Sophie Mộ Tuyết, quyển 1, góc truyện audio.com. Đôi mắt Minh Nguyệt hoảng sợ giật mình nhìn Ngự Hạo Hiên. Hắn đứng cuối giường muốn tiến lên nhưng bàn tay vừa ra lại vì thấy thần sắc Minh Nguyệt đầy vẻ chán ghét mà cứng đờ lại. Trong phòng ngủ, Thái Y, Triệu Công Công và Tần Công Công đều sửng sốt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không khí như ngưng đọng lại. Bàn tay Ngự Hạo Hiên nắm chặt thành quyền rồi từ từ hạ xuống. Con ngươi màu đen thâm trầm lại mơ hồ lóe ra màu lam sẫm kia nhưng không ai có thể thấy rõ. Lúc này, Tiêu Đồng đứng thẳng một bên không nhịn được mà rùng mình nhưng vội hít sâu. Ra vẻ kích động, đôi mắt vô tội nhìn về phía Thái Y đang khúm núm. Lo lắng nói, ai già, thuốc của nương nương đâu? Không phải Thái Y vừa nói nương nương tỉnh lại phải uống thuốc sao? Lời vừa nói ra khiến mọi người đều ngây ngốc nhưng ai nấy thở dài nhẹ nhõm. Coi như phá tan đi bầu không khí đáng sợ kia, Thái Y gật gật đầu bàn tán rồi lui ra ngoài. Lời nói của Tiêu Đồng đầy sự lo lắng khiến Minh Nguyệt chợt tỉnh. Đôi mắt mơ hồ trong suốt nhìn những Thái Y rời đi. Trong lòng rối rắm, đôi mắt dao động nhìn thấy Ngự Hạo Hiên đứng trước cửa sổ. Quay lưng về phía mình, nàng như ngừng thở, vừa rồi nàng làm cái gì? Minh Nguyệt cúi đầu nghĩ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Đồng đầy lo lắng thì cũng hiểu rõ được 7 phần. Lúc này đầu óc đã thanh tỉnh hơn có thể nhớ lại những gì vừa xảy ra. Suy nghĩ vài lần, bỗng dưng lòng như Minh Nguyệt ầm một tiếng, trong mắt có chút hoảng sợ. Thần sắc kích động ngẩng đầu nhìn nam tử đang quay lưng về phía mình. Đôi môi run run, vì sao người nằm trong quan tài kia lại là hắn? Chẳng lẽ, bàn tay trắng nõn nắm chặt chăn bông? Trong lòng kích động đến không thể thừa nhận. Chẳng lẽ ngày đó nàng đi vào mộ thất, phòng chứa quan tài của bọn Lắm Tiền ngày xưa, gặp phải trận phục hỏa lưu xa, cơ quan ngầm để bảo vệ, lại đúng là hoàng lăng trong lòng đất của nước Hoài Nguyệt. Mà lúc ấy, trong cỗ quan tài không thể mở ra đó chính là Ngự Hạo Hiên. Trái tim run lên, sự việc ngày đó thoáng hiện ra khiến nàng hoảng sợ đến hít thở không thông. Tay nắm chặt ngực áo, cố gắng bình định sự khủng hoảng trong lòng, như là cảm giác được Minh Nguyệt đang nhìn mình. Ngự Hạo Hiên chậm chậm quay đầu khiến Minh Nguyệt nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú của Ngự Hạo Hiên không chút cảm xúc khiến Minh Nguyệt không thể suy tính. Đôi mắt Minh Nguyệt vốn đầy sợ hãi lúc này đã trở lại trong veo như là nước suối. Không khí lại có chút gượng gạo. Lúc sau, Ngự Hạo Hiên yên lặng đi ra ngoài. Mà lúc này Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng kêu. Hoàng thượng, tiếng hoàng thượng này. Minh Nguyệt chắc chắn 9 phần hắn sẽ dừng chân nhưng chỉ có 1 phần chắc chắn hắn sẽ quay đầu lại. Nhưng hôm nay có chút khác lạ. Hắn dừng chân rồi xoay người đi về phía nàng. Ngồi ở mép giường đối diện với nàng. Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì. Minh Nguyệt hồi hộp, nàng dịu dàng cười định nói gì đó nhưng trong đầu trống rỗng không có bất kỳ từ ngữ nào. Tiết Nhi sao lại khẩn trương như vậy? Lúc sau, Ngự Hạo Hiên hỏi, chỉ thấy Minh Nguyệt ngẩn ra, mà hắn lại khẽ mím môi, khóe miệng cười vô cùng tuấn mỹ. Đôi tay thon dài của hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt áo trước ngực nàng mà siết chặt. Trái tim cứng lại, lúc này Minh Nguyệt mới phát hiện mình vẫn bị hãm trong nỗi kinh hoàng kia. Nàng buông tay để mặc đôi tay ấm áp của hắn sưởi ấm đôi tay lạnh như băng của mình. Khẽ cười rồi ôn nhu nói. Nô tỳ vừa mơ thấy hoàng thượng ruồng bỏ nô tỳ. Đôi mày Ngự Hạo Hiên hơi giật, ánh mắt suy nghĩ sâu xa rồi dừng ở đôi mắt Minh Nguyệt đã bị hàng mi dài che phủ. Cười ôn hòa rồi vuốt lọn tóc trước ngực nàng ra phía sau. Trong đầu hắn bỗng nhớ lại khi nãy nàng nói, tóc dài chỉ có thể xõa trước mặt trượng phu mà thôi. Lòng lại nặng trĩu, chậm sao có thể vứt bỏ Tuyết Nhi mà chậm yêu thương nhất được. Giọng nói Ngự Hạo Hiên sủng nịnh, vẫn như trước, không thể nghe thấy một tia giả dối, nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng suy đoán nhiều, vì đối với nàng vốn chỉ là một u hồn mà nói. Yêu không nằm trong suy nghĩ, hạnh phúc của nàng, Minh Nguyệt thở dài, lẳng lặng dựa đầu vào vai Ngự Hạo Hiên. Thở sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt, không phủ nhận cảm giác này khiến cho nàng có chút say mê. Tự cổ quân vương đa bạc tình, hồng tường lục ngõa vô hồi lộ, hồng nhan bất lão ân nghĩa đoạn, nhất hậu thanh ti nhất hậu tuyết, nghĩa, từ xưa đến nay bậc quân vương vốn là kẻ bạc tình. Tường hồng ngói xanh xa hoa trốn cung điện như chiếc lồng giam không có lối thoát. Hồng nhan chưa già mà ân tình đã đoạn, tóc đen năm nào trắng xóa như tuyết. Minh Nguyệt cười khẽ, bình tĩnh nhìn mái tóc hắn đen như mực, đẹp say lòng người, đầy mùi long diên hương. Ngự Hạo Hiên nắm bàn tay cứng đờ của Minh Nguyệt, thần sắc nhất thời lạnh lùng, ngay cả độ ấm cơ thể cũng dần dần biến lạnh. Minh Nguyệt hoảng sợ như thể mình đã nói sai điều gì nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu thì đôi môi lạnh băng đã hôn lên trán nàng. Đôi mắt Ngự Hạo Hiên chăm chú nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nói không nên lời. Lúc này lòng nàng vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc nhưng chỉ nghe giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn nói. Sẽ không, trẫm sẽ ở bên Tuyết Nhi cả đời. Sống chết không chia lìa, sống chết không chia lìa. Trái tim Minh Nguyệt rung động, một cảm giác không rõ nảy lên. Quay cuồng như nước, đúng, sống chết không xa cách. Ngự Hạo Hiên cười khẽ, đôi mắt nhìn thẳng mắt nàng. Ôm nàng vào lòng, sống chết không rời. Trong lòng Minh Nguyệt có một chút rung động, đôi tay choàng qua vai Ngự Hạo Hiên, gắt gao ôm chặt hắn. Hai người cứ yên lặng như thế hồi lâu, cách chương.